Chương 238, huyết thống chi thân. Đột ngột, trong miệng của hắn toát ra một câu, ngươi cùng ngươi cha ruột dáng dấp rất giống, nhất là đôi mắt này. Khi đó, Tích Nguyên luôn luôn bị nhân trêu chọc, nam sinh nữ tướng, quá xinh đẹp, cũng là bởi vì cái này song xinh đẹp đến câu hồn con mắt. Mộ Nhan trong lòng có chút siết chặt, thì thào lặp lại hai chữ, Tích Nguyên đúng thế. Thẩm phụ chậm rãi nói, phụ thân của ngươi tên là Quân Tích Nguyên, đã từng là sinh tử của ta huynh đệ, cũng là ta Thẩm gia ân nhân cứu mạng. Mộ Nhan run lên một hồi lâu, mới phản ứng được phụ thân của ngươi, ý vị như thế nào. Cha ruột của nàng máu mủ của nàng trí thân thế nhưng là nàng lại một chút ấn tượng đều không có. Thẩm phụ một đôi mắt nhìn chăm chú Mộ Nhan, con ngươi nhưng không có tập trung, mà là phảng phất xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía xa xôi đi qua. Nhan Nhan, ngươi bây giờ tu vi rất cao a, cao đến ta không cách nào ngưỡng vọng. Mộ Nhan trầm mặc một cái trước mắt, mới nói, ta đã đạt tiên thiên chi cảnh. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe được Mộ Nhan trả lời, thẩm phụ vẫn là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem trong mắt của nàng có kinh diễm, có chấn kinh, QNZ có quả là thế thoải mái. Tiên thiên ha ha, 20 tuổi không đến tiên thiên, nếu là nói ra, cũng không biết muốn chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Nhan Nhan, ngươi thật không hổ là nữ nhi của hắn. Thẩm phụ lẩm bẩm nói, năm đó, nghĩa huynh thiên phú của hắn cũng là để thiên hạ chấn kinh, năm gần 25 tuổi, so hiện nay người người tôn sùng không đủ công tử Bạch Diệp Thần còn trẻ, thế nhưng là, hắn cũng đã đến tiên thiên đỉnh phong, mà lại thành công vượt qua lôi kiếp. Mộ Nhan bỗng nhiên trừng lớn mắt, từ trước đến nay ung dung trên mặt, khó được lộ ra ánh mắt khiếp sợ. 25 tuổi tiên thiên đỉnh phong, độ kiếp thành công đây là cỡ nào thiên phú cùng tài hoa, đây chính là cha ruột của nàng sao? Sau đó thì sao? Mộ Nhan nhẹ giọng hỏi. Về sau, hắn đi một cái rộng lớn hơn thế giới. Thần phụ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nghĩa huynh xưa nay không là một cái an tại người tầm thường, hắn khát vọng mạo hiểm, khát vọng truy cầu võ đạo cực hạn. Đột phá tiên thiên đỉnh phong thời điểm, hắn cũng đã nói, tại Diễn Vũ đại lục phía trên, có một cái rộng lớn hơn càng yêu kiểu hơn nhiều màu thế giới, hắn nhất định phải đi nhìn xem. Tu chân đại lục, Mộ Nhan chậm rãi phun ra bốn chữ. Thẩm phụ lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó thoải mái, ngươi quả nhiên cũng biết. Độ kiếp sau khi thành công, hắn liền biến mất tại Diễn Vũ đại lục, ta không biết hắn đi đâu. Phía sau 10 năm, không còn có hắn tin tức, Diễn Vũ đại lục nhân cũng chậm chậm quên hắn tồn tại. Thế nhưng là 17 năm một ngày nào đó, hắn đột nhiên xuất hiện. Ôm còn tại trong tã lót ngươi. Thần phụ trên mặt thần sắc bởi vì những này hồi ức mà ba động lo lắng, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Nghĩa huynh thời điểm đó trạng thái rất không thích hợp, trong mắt tràn đầy liều lĩnh điên cuồng cùng hẳn phải chết quyết tuyệt. Hắn đem ngươi giao phó cho khẩu khí của ta, càng giống là tại ủy thác. Mộ Nhan tay không tự giác siết chặt. Ta hỏi hắn muốn đi làm cái gì, khi nào trở về. Hắn nói, hắn muốn đi đem hắn thê tử, cũng chính là mẫu thân của ngươi cướp về, sinh muốn cùng chăn, chết cũng cùng huyệt. Vô luận như thế nào cũng sẽ không tách ra. Thẩm phụ hốc mắt hơi đỏ lên, ta khi đó nhìn ra hắn đã có tử trí, hoặc là nói, hắn biết mình lần này đi hẳn phải chết, thế nhưng lại không ngăn cản được hắn. Mộ Nhan nghe được mình dùng không lưu loát thanh âm hỏi, hắn còn nói cái gì? Thẩm phụ lắc đầu, nghĩa huynh tới rất gấp, đi cũng rất sốt ruột, hắn nói, hắn không thể đợi lâu, nếu không, ngươi tồn tại cùng hành tung liền sẽ bại lộ. Thấu chương xong.